Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hình Sâm nhận ra điều này, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Tay anh đã xoa vào tai của Yoyo, chú mèo bông màu hồng mà Kiều Nại đã tặng cho anh sau khi xem xong phim kinh dị để giúp anh bớt sợ. Nó dễ thương như chủ nhân của nó. Nhìn thấy cảnh này, cư dân mạng lập tức như bị chạm vào radar. Ai nấy đều hiểu ngầm. Các bạn có cảm nhận được không? À, tôi ngửi thấy rồi. Đây là mùi vị của tình yêu. Nại Sâm chắc chắn có tiến triển lớn. Ngày hôm sau, khi Kiều Nại thức dậy, đầu cô vẫn còn chút mơ hồ. Có lẽ do, ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy, cô đã mơ một giấc mơ khó nói. Cô lại mơ thấy những cảnh tượng đó. Cô đã cùng Hình Sâm làm chuyện ấy. Nghĩ đến điều này, Kiều Nại chỉ muốn ngủ tiếp luôn. Mặc dù trước đây từng ngủ chung giường, nhưng vì mối quan hệ của cả hai, cô thường không nghĩ đến chuyện này. Lần duy nhất họ có, cô còn bị say đến quên mất mọi chuyện. Nếu không phải lần đó ở vườn thú Hình Sâm nhắc đến, Kiều Nại vẫn còn nghĩ rằng đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng tình hình bây giờ lại khác. Kể từ khi Hình Sâm chủ động bảo cô sơ thử, Kiều Nại cảm thấy như mình bị trúng bùa. Toàn bộ tâm trí bị anh nắm giữ. Ngơ ngẩn suy nghĩ một lúc lâu, Kiều Nại mới thò tay ra khỏi chăn, cầm điện thoại lên xem. Phát hiện đã 9 giờ rồi. Đây là lần cô dậy muộn nhất kể từ buổi ghi hình đêm khuya hôm đó. Cô dụi mắt, xác nhận kỹ lại thời gian, rồi vội vàng xuống giường rửa mặt, thay quần áo, dọn dẹp chăn gối, sau đó hấp tấp bước ra khỏi phòng. Nhưng ngay khi cô mở cửa, đã nhìn thấy Hình Sâm ngồi ở phòng khách. Mỗi tầng trong biệt thự đều có phòng khách, nhưng khác với tầng 1, phòng khách ở tầng 2 và 3 nhỏ hơn một chút. Trừ lần đầu tiên ghi hình bị chương trình yêu cầu ngồi đối diện nhau ở đây, từ đó về sau, họ hầu như không ngồi đây nữa. Giờ đây, Hình Sâm ngồi yên lặng trên ghế sofa ở phòng khách nhỏ, tay cầm iPad như đang xử lý công việc. Một tia nắng nghiêng chiếu vào người anh, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ và quý phái. Nhìn thấy cảnh này, Kiều Nại không kìm được mà khẽ bước đi, sợ làm phiền anh. Khi Kiều Nại đang lén lút chuẩn bị chuồn khỏi Hình Sâm, anh bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt dõi theo từng bước chân cô, nhìn cô giống như một chú mèo nhỏ đang rón rén. Trong ánh mắt anh ánh lên một nụ cười nhẹ. Anh thản nhiên hỏi, em định đi đâu? Kiều Nại bị bắt gặp tại chỗ thì lập tức đứng yên. Cô hạ tay xuống, quay người lại chào hỏi. Chào buổi sáng. Một ngày mới bắt đầu bằng việc bị bắt. Ha ha ha, đáng yêu quá đi, mèo con dễ thương muốn chết. Ngay sau đó, Hình Sâm ra hiệu cho Kiều Nại nhìn về phía bàn trà, nơi có một phần bữa sáng đang đậy nắp sẵn. Ai nhìn cũng biết phần này là chuẩn bị cho cô. Phát hiện ra có đồ ăn, Kiều Nại cũng không xuống lầu nữa, vui vẻ đi tới, mở nắp ra. Bên trong là một phần sandwich có vẻ ngoài tuyệt đẹp cùng một ly sữa. Mùi hương thơm lừng khiến cô không thể kiềm chế được. Kiều Nại định ăn ngay, nhưng nghĩ đến việc Hình Sâm còn đang làm việc ở đây, sợ ảnh hưởng đến anh, cô quyết định mang về phòng ăn. Kết quả, vừa mới bưng bữa sáng lên, cô đã nghe Hình Sâm hỏi, lại đi đâu nữa? Cười chết mất, đúng là kẻ cuồng. Vợ Hình Sâm, hừm, phụ nữ, đừng hòng trốn, từ, lại, đúng là thần hồn nát thần tính. Kiều Nại ngây thơ chớp chớp mắt, tôi thấy anh bận nên định mang về phòng ăn. Hình Sâm im lặng, chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm tựa như có thể thấu hết thảy mọi điều. Điều này khiến Kiều Nại bỗng thấy có chút chột dạ, rõ ràng là cô nói thật. Nhưng ánh mắt của anh khiến cô cảm giác như mình đang trốn tránh anh vậy. Thế nên, Kiều Nại rất thông minh quyết định ở lại. Vì Hình Sâm cũng không để ý, vậy cô có gì phải sợ. Ban đầu cô định ngồi đối diện với Hình Sâm, nhưng lại thấy anh vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình. Đợi đến khi cô phản ứng lại, thì đã ngồi bên cạnh anh rồi. Dù sao thì ngồi ở đâu cũng không ảnh hưởng đến việc ăn uống của Kiều Nại. Có hai chiếc sandwich được cắt thành bốn miếng nhỏ, vỏ ngoài vàng giòn được điểm vài hạt mè đen. Cắn vào thì bên trong là thịt xông khói giòn thơm, hương vị rất tuyệt vời. Kiều Nại nhanh chóng giải quyết nó. Rồi khi cô cắn miếng thứ hai, mới phát hiện hai chiếc sandwich này có hương vị khác nhau. Chiếc thứ hai là sandwich khoai môn, mềm mịn hơn nhiều so với chiếc đầu, nhưng đều rất ngon. Lúc này, Hình Sâm liếc nhìn qua, hỏi như không để ý. Ngon không? Kiều Nại giơ ngón cái lên, khuôn mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Ngon tuyệt, Hình Sâm, thế em thích cái nào hơn? Kiều Nại suy nghĩ một lát, không chọn được, tôi thích cả hai. Hình Sâm gật đầu, được, tôi biết rồi, tôi biết rồi, này thành công thu hút sự chú ý của Kiều Nại. Cô nhìn anh một lát, rồi nhìn lại phần sandwich còn lại, bỗng nhiên nhận ra, Kiều Nại, là anh làm phải không? Hình Sâm, ừ, cách Trương.